Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5448, phản đem một quân bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nói, tưởng trai cò đánh nhau người đánh cá đến lợi. Làm bọn họ mộng tưởng hão huyền đi. Lý Sâm Mục vốn đang muốn nói cái gì. Vũ Cận Bắc đã vẻ mặt không kiên nhẫn mà bắt đầu bước đi. Lý Sâm Mục dừng miệng, chần chờ mà nhìn về phía Mạc Duẫn Kiều. Vũ Cận Bắc cũng không quay đầu lại. Kiều Kiều cùng ta tới. Hai người đối thoại, cũng không có cố tình giấu giếm. Mạc Duẫn Kiều tham dự trong đó, lại nghe đến như lọt vào trong sương mù. Lão Nguyên Soái cùng Vũ Cận Bắc sau lưng quan hệ không tốt, cho nhau phòng bị. Lúc này đây, Lão Nguyên Soái tự cho là chiếm thượng phong, muốn đem Vũ Cận Bắc bắt lấy. Không ngờ, Vũ Cận Bắc ma cao một trượng, phòng ngừa chu đáo mà bày ra quân cờ, hóa giải khốn cục. Vũ Cận Bắc đã mở miệng, Mạc Duẫn Kiều chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Hai người tiến vào cung điện, bên trong cùng bên ngoài giản dị tự nhiên, diện mạo không giống nhau. Cung điện đại sảnh trang hoàng hoa mỹ xa xỉ, tuy rằng không có châu quang bảo khí trang trí, lại nơi chốn tinh xảo đều bị trương hiền xa hoa này tương phản quá lớn. Mạc Duẫn Kiều một đường tả hữu nhìn quanh, Vũ Cận Bắc mang theo nàng trực tiếp đẩy ra một phiến pho tượng tinh xảo cửa hông. Trên mặt đất phô đỏ tươi như máu thảm đỏ, sáng rọi chói mắt nhan sắc, một đường kéo dài, phía cuối là một chương to như vậy kim sắc cực có khí phái ghế dựa. Một cái 2 tấn hoa dâm lam mắt lão nhân, thân xuyên trắng tinh trường bào ngồi ngay ngắn đang ngồi ghế phía trên. Hắn gương mặt hãm sâu, biểu tình nghiêm khắc, quắc thước đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến bọn họ đến gần, toàn bộ Trắc Thất thoạt nhìn giống như là cổ đại hoàng đế cùng thần tử nghị sự địa phương. Trừ bỏ bọn họ 3 người ở ngoài, không thấy những người khác. Mạc Duẫn Kiều tò mò ánh mắt ở Lão Nguyên Soái cùng Vũ Cận Bắc chi gian bồi hồi. Thấy hai người ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt đạm mạc, bất quá vào lúc này, thực rõ ràng là Vũ Cận Bắc chiếm thượng phong. Bởi vì bên ngoài người đã bị hắn cầm giữ ở. Mạc Duẫn Kiều đồng tình mà đánh giá cao ghế như cũ bưng cái giá khí thế sắc bén lão nhân. Tuy rằng dáng ngồi thẳng thắn, tư thế 10 phần, chỉ là như cũ giấu không được thời gian mang cho hắn tang thương cùng mỏi mệt cảm giác. Cái gọi là đại thế đã mất cùng như ngày tận trời. Đó là Lão Nguyên Soái cùng Vũ Cận Bắc chi gian khác nhau. Lão Nguyên Soái nặng nề ánh mắt chỉ ngó mắt Mạc Duẫn Kiều, thực mau liền thu hồi, giống như lợi kiếm thẳng tắp mà thả xuống ở Vũ Cận Bắc trên mặt. Người cuối cùng đã trở lại. Nghe vậy, Vũ Cận Bắc không nhanh không chậm mà trả lời, như người chứng kiến, Nguyên Soái. Lão Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, trượng không đánh xong, lâm trận chạy thoát, người còn có mặt mũi trở về? Không có một tia điểm báo. Này liền hưng sư vấn tội. Vũ Cận Bắc không cho là đúng. Đem ta thỉnh đến nơi đây, không phải Nguyên Soái người ý tứ sao? Lão Nguyên Soái sắc mặt cứng đờ. Hắn căm giận không thôi mà trừng mắt hắn. Hận sắt không thành thép. Đại trưởng thật mạnh chụp một chút ghế dựa tay vịn. Vẩn đục hơi thở từ trong miệng phun nạp ra. Người phạm phải như thế tội lớn, còn không biết hối cải. Nếu không phải ta sớm một bước làm đế á tư đem ngươi tiếp nhận tới, ngươi cho rằng ngươi hiện giờ sẽ ở địa phương nào? Vũ Cận Bắc quỷ dị mà cong một chút đỏ thắm môi mỏng. Nói như vậy, ta còn muốn thừa Nguyên Soái tình. Hừ, Lão Nguyên Soái lại là một tiếng hừ lạnh. Không biết có phải hay không Vũ Cận Bắc này một câu nhờ ơn nói, khiến cho hắn sắc mặt thả chậm một ít. Hắn lại mở miệng khi sắc mặt không có vừa rồi hùng hổ. Mạc Duẫn Kiều, xem ra Khương cũng không nhất định là lão cay. Cận Bắc, ngươi là ta thân thủ nâng đỡ đi lên, Nhiều người như vậy bên trong. Ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Ta nhất vừa lòng người. Là ngươi. Lão Nguyên Soái như ưng đôi mắt. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vũ Cận Bắc. 5453 cách chương.